Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 17, dạ thú. Đối với rừng già hết thảy ta không biết, cảm thấy mới mẻ, thú vị, lại tràn đầy một ít không khỏi kính sợ. Lão Trương cử động để cho ta một bụng nghi vấn, nhưng là lão Trương lúc này thật giống như không thế nào muốn trả lời ta. Chẳng qua là so với thủ thế để cho ta chớ có lên tiếng. Sau đó hướng kia con chim to cung kính xá lại. Ta tự nhiên là không có khả năng lại. Dù sao ta là đạo gia nhân. Coi như kia con chim to nhi tu luyện có thành. Ở trong mắt ta cũng nhiều lắm là đoán là yêu tu. Không có lại lý do. Nhưng này không trở ngại ta dùng tràn đầy hưng phấn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nó. Bởi vì ta lớn như vậy. Việc trải qua sự tình cũng coi như thần kỳ. Nhưng ta chính là không có gặp qua yêu quái là dạng gì. Ngay từ đầu, ta không có thể nhận ra đây là cái gì chim. Vào lúc này mượn ánh trăng lạnh lùng, ta nhìn kia mơ hồ đường danh. Đại khái có thể nhìn ra, này hình như là một con mèo đầu ưng. Nhưng là lại không dám khẳng định. Thứ nhất, ở trong ấn tượng của ta, cú mèo không thể nào lớn như vậy. Thứ hai, bởi vì nó, lông mày, liền thật giống có chút hoạt họa hình dáng trong kia dạng hơi bị dài. Cho tới chi tiêu rồi toàn bộ mặt còn rất nhiều nhiều. Nhìn vô cùng uy nghiêm. Hơn nữa một đôi mắt tạc lượng. Ở đường danh cũng không lớn thấy rõ ban đêm. Ta lại cứ thiên về có thể thấy rõ ràng nó cặp mắt kia. Thậm chí cái loại này có chút xa xa ý ánh mắt của Nhi. Người nói đây là lượng đến trình độ nào. Sau đó, để cho nhân ngạc nhiên sự tình xảy ra. Ở lão Trương hướng về phía kia cú mèo xá lại sau khi kia cú mèo lại khác người thường tính hóa hướng lão Trương gật đầu một cái. Lão Trương dị thường kính sợ không nói lời nào. Ở chịu rồi đầu này một chút đồng ý sau khi chẳng qua là cúi đầu. Phảng phất nhìn nhiều đều là tiết độc mà ta không kia cố kỵ. Hay lại là đánh giá này con chim. Nó cũng không giận. Lại xoay đầu lại nhìn ta. Cũng là quan sát ý Nhi. Chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh, cũng không quá mức ác ý. Nhìn một hồi Nhi, ánh mắt nó trong phảng phất lộ ra một loại nhưng, cứ như vậy dừng lại chừng 10 giây. Nó vỗ cánh một cái phi đi nha. Cũng không biết này đại điểu Nhi làm sao phi. Một khắc trước còn nhìn thấy nó hướng chỗ cao bay đi. Có thể nghe cánh phác lăng âm thanh Nhi. Sau một khắc, cũng đã không thấy cái bóng. Thật thua thiệt lớn như vậy một con chim nhỏ. Còn có bản lãnh này, chim bay đi rồi đại khái chừng một phút, lão Trương mới thanh tĩnh lại, nói với ta đến, đi thôi, nó không ác ý, chỉ cần ngươi không đúng nó bất kính, ta tới rồi hứng thú. Một chàng tiếng truy hỏi lão Trương, lão Trương a, vì sao kêu Côn Nhi, tại sao một con chim nhỏ lại là này trong Côn Nhi? Trong này có truyền thuyết gì sao? Lão Trương đem đèn pin mức độ thành ánh sáng mạnh, sau đó sờ một cây gậy nắm ở trong tay, một vừa quan sát trong tuyết vết tích, một bên trả lời ta, cái gọi là Côn Nhi, nói đúng là nó là mảnh này lĩnh tử trong lão đại. Nói nó là Côn Nhi, đã là từ đời ông nội ta truyền xuống chuyện, người nói lão đại này có bao nhiêu tuổi rồi hả, thường thường tới đây phiến trong núi đi bộ nhân, đều nói nó nhanh thành tinh. Này dáng, này linh tính, nói nó không thành tinh, cũng không ai tin à. Lão Trương nói rất bình tĩnh, phảng phất người miền núi nói đến chuyện này. Hãy cùng thành phố người ta nói cái nào bách hóa cao ốc là tốt nhất như thế bình thường. Nhưng ta hiếu kỳ a, không nhịn được hỏi tới. Vậy nó lợi hại sao? Sẽ làm bị thương người sao? Có lợi hại hay không ta không biết. Chỉ biết là này một mảnh Nhi cũng chưa có dám đả thương nó động vật hoặc nhân. Hơn nữa thế hệ trước đều nói. Liền mảnh này lĩnh tử Côn Nhi, hòa khí nhất. Người đối với nó lễ độ. Nó đối với ngươi lễ độ. Người quá phận, nó cũng lười để ý ngươi. Cùng ngươi so đo, trừ phi là chọc giận nó. Nhưng là người miền núi ai sẽ chọc giận nó đây? Ông nội của ta cũng đã nói. Ở mảnh này Nhi lĩnh tử. Có như vậy một cái Côn Nhi là có phúc, bởi vì này phiến lĩnh từ tối đến gần nhân chỗ ở Nhi. có như vậy một cái côn nhi che chở, không có hung mãnh ra hỏa đi xuống tổn thương người, chúng ta không có lý do không tôn kính nó. Lão Trương ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là dị thường nghiêm túc. Ta gật đầu, ta tin, bởi vì ta mới vừa rồi là chính mắt mới vừa rồi này cú mèo hướng về phía lão Trương gật đầu. Ta chỉ là kỳ quái. Không phải nói cú mèo kêu giống như tiểu hài nhi khóc sao? Mới vừa rồi ta nghe kia một tiếng sao không giống đây? Ngược lại mắt lạnh mà to lớn. Đây là tu hành có thành biểu hiện sao? Đang khi nói chuyện, ta cùng lão Trương lại đi ra mấy trăm mét. Lão Trương càng phát ra nghiêm túc quan sát trên mặt tiết vết tích. Đuổi theo vết tích đến một vùng. Hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Cũng tỏ ý ta đừng động. Chớ nói chuyện, thực ra, ta còn có một bụng vấn đề muốn hỏi lão Trương A. Cũng tỉ như kia tấm ảnh núi non trùng điệp tử đều có côn nhi sao? Đều là yêu quái, yêu tinh sao? Nhưng là, ta biết lúc này không nên đánh nhiễu lão Trương. Mà lão Trương cũng thật thần kỳ. Không biết rõ làm sao. Liền mầy mò đến một vùng. Sau đó hướng chỗ đó cũng không biết làm cái gì. Tiếp lấy liền đi tới cách chỗ đó xa 10 mét chỗ ngồi chờ. Yên lặng chờ đợi, cũng hướng ta khoát tay. Gọi ta một mực giữ yên lặng. Cứ như vậy yên lặng đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Vừa mới cái kia địa phương. Không biết từ đâu nhi vọt thật sông tới mấy con trắng như tiết thỏ. Đi ra liền bắt đầu vọt mạnh. Rất thần kỳ là một cái lại hướng lão Trương phóng tới. Lão Trương nắm chặt trong tay đại côn tử. Bỗng nhiên một chút liền gõ xuống đi. Ta nhìn thấy cái kia hướng lão Trương vọt mạnh thỏ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị gõ chết ở trong tuyết. Đây coi là vậy một thủ. Ta đều cảm thấy quá thần kỳ. Thật là không giống ta cùng sư phụ ta săn thú. Một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Ở trong núi nhìn thấy thỏ liền dồn sức đánh thương. Có gọi hay không chung. Xem vận khí. So với lão Trương. Ta cùng sư phụ ta thật là, được, không so sánh rồi, này một đôi so với, nước mắt nhi đều phải đi ra. Lão Trương nhấc rồi thỏ hướng ta đi tới, xem ta trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, ngược lại cũng khẽ mỉm cười. Nói đến, đem thỏ sợ ra ổ, là thủ đoạn, về phần một chút đánh trúng thỏ, là kinh nghiệm, người ở trong núi săn thú vài chục năm, người cũng đã biết. Bởi vì này thỏ a, người đừng xem nó chạy nhanh, nhưng là hãy cùng nhân như thế, kia chạy trốn là có thói quen, hướng bên kia nhi hướng, thế nào chuyển hướng, dựa vào bản năng người cũng biết lúc nào nên hạ hạt ngô. Ta muốn cái này săn thú ta là không học, được rồi, được bao nhiêu thời gian tới mài à, đồng thời cũng cảm khái, cao thủ ở dân gian, những lời này không phải là thổi. Lão Trương cũng không để bụng. Nói đến, ta đi tìm một chút. Có thể hay không làm cái xa. Buổi tối chúng ta lại nấu một cái canh rắn ăn một chút. Càng rắn độc, vị càng tốt. Thịt rắn, ta cũng không ngại. Lúc trước với sư phụ ở rừng trúc tiểu trúc không ăn ít. Chẳng qua là minh bạch có chút xà nhi không đụng được. Được kính đến, có chút xà nhi ngược lại cũng không đáng ngại. Cứ như vậy. Ta cùng lão Trương ở rừng già trong đi vòng vo hơn một tiếng. Thu hoạch một con thỏ. Cũng thật lấy được một con rắn. Rất thuốc phiện, là một cái bụng xa. Sau đó liền chuẩn bị hồi cái kia tạm thời đặt chân trói. Dọc theo con đường này, ta cũng coi như tăng kiến thức. Thấy được lão Trương săn thú một ngón kia. Cũng thấy được lão Trương tìm con mồi thủ đoạn. Ngủ đông xa cũng có thể bị hắn tìm. Cũng nghe đồn lão Trương nói rất nhiều. Cũng tỉ như liên quan tới côn nhi chuyện. Tỉ như tiết oa tử là cái gì. Thật rất thần kỳ. Biết những thứ này sao. Đối với rừng già kính sợ lại nhiều hơn một phần. Cũng mới biết ở nơi này tiết trắng bao trùm hạ đại sơn. Thực ra khắp nơi nguy hiểm. Liền lấy tiết oa tử mà nói. Tiết này đắp một cái thượng. Ngươi còn thật không biết nguyên lai tiết này phía dưới là một cái thung lũng. Vùi lấp đi xuống vùng núi hẻo lánh ổ cái gì. Chuyện này được bằng kinh nghiệm cùng kỹ xảo phán đoán. Lại nói thí dụ như côn nhi cũng không hoàn toàn là cái loại này có linh khí động vật. Có lúc chính là mãnh thú. Có lúc đâu rồi. Thậm chí là ngươi dự không ngờ được đồ vật. Lão Trương cũng không nói rõ ràng là cái gì. Chẳng qua là hắn nói. Trong núi này địa bàn thì nhiều như vậy. Ta không nói mỗi phiến lĩnh tử đều có côn nhi. Nhưng là một chỗ giới một cái vương ngược lại thật. Có truyền thuyết, càng thâm nhập địa phương, người càng thiếu địa phương. Ngược lại trong núi linh khí càng nặng, côn nhi cũng liền càng lợi hại. Có chút côn nhi là chọc không được. Nói lời này thời điểm, lão Trương muốn nói lại thôi nhìn ta liếc mắt. Không nói nữa cái gì. Ta hiểu lấy cái kia thành thật tính cách. Khả năng cảm thấy nói nhiều rồi. Phản cũng có vẻ hắn là đang từ chối này vô tích sự nhi. Dù là thật gặp nguy hiểm, thậm chí rất nguy hiểm, kia cũng chỉ có đi theo. Ta đối với lão Trương có chút áy náy. Chạy trở về muốn nói rõ ràng một ít chuyện tâm tư cũng liền càng phát ra vội vàng. Ở trên đường ta ngậm miệng không nói. Chẳng qua là trong chốc lát là thực sự không nói rõ ràng. Hết thảy trở về rồi hãy nói đi. Lão Trương đối với dãy núi này là thực sự quen thuộc. Lúc tới sau khi ta cảm giác đi rất lâu. Trở về thời điểm, lão Trương dẫn ta chộp lấy tiểu đạo nhi. Không bao lâu, ta liền xa xa nhìn thấy kia sáng ấm áp hoàng quang chói. Liền đúng như lão Trương nói như vậy. Ở nơi này sơn trong rừng, có thể có một cái chói, là một kiện cho nhân cực lớn ấm áp cùng hy vọng chuyện. Có lúc thậm chí có thể cứu một mạng người, không tới trong núi lãnh hội loại cuộc sống này. Vẫn thật là không lãnh hội được loại tâm tình này. Từ tâm lý từ trong thâm tâm vui sướng cùng cảm động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.